108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 728, Thiên lao tử tù, góc truyện audio.com, Lạc Thủy Thương Kiến, nữ Hải Dương lên phiêu giật tóc dài, đơn tay nắm lấy xương hoa ánh trăng đao, Tiếu Dung rạng rỡ, bình thanh hiên nhưng lại cảm giác được sợ hãi không cách nào nhúc nhích. Nhìn xem thiếu nữ sau lưng này như ẩn như hiện chân hoàng chi điều. Thình lình chính là chân hoàng cảnh giới. Xương hoa ánh trăng đao, thứ 32 vị thiên lao tinh dương hùng, làm sao có thể, người rõ ràng có thể thiêm hạ hai cái tinh tướng bình thanh hiên không cách nào tin trước mắt chỗ chuyện phát sinh thực. Cái này ngày bình thường hắn khinh thường giải chân nguyên lại ẩn tàng rồi một gã khác tinh tướng. Nhượng bình thanh hiên khiếp sợ thật cũng không là cái này thứ hai tinh tướng, mà là thẳng đến tam cuốn thiên thư sau hắn mới xuất hiện. Chẳng lẽ nói chính mình trước hết thảy đều bị hắn tính kế? Ha ha ha ha, sư đệ đã nói, đã từng thương long đệ nhất hàng tinh giả như thế nào hội chỉ ký một cái phế vật đâu? Thì ra là thế, sớm đã có thứ hai tinh tướng thanh hiên thật sự là bội phục. Chân nguyên sư huynh rõ ràng có thể đem nàng che giấu lâu như vậy, bình thanh hiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự nhận lòng dạ đủ rồi thâm. Chính là cùng giải chân nguyên so với quả nhiên là gặp sư phụ. Theo đấu tinh bắt đầu tự đến bây giờ, trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, chính là giải chân nguyên vẫn giấu kín ở thiên lao tinh. Bực này lòng dạ thật sự là đủ rồi đáng sợ, chính là không chỉ có như thế, dù cho che giấu lâu như vậy, hôm nay lao tinh cảnh giới lại so với mục thiến ảnh còn cao. Đạt đến chân hoàng, nếu như không làm lịch lãm lời nói, võ tướng cơ hồ không có khả năng có cảnh giới cao như vậy. Sư huynh, ngươi khi nào thiêm hạ nàng, bình thanh hiên hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lạc Thủy là chân nguyên đệ nhất vị tinh tướng giải chân nguyên hít mắt mỉm cười. Về sau ngẫu nhiên gặp Nhược Lan, chân nguyên cảm thấy nàng như chân nguyên từ trước tiểu muội. Vì vậy đợi nàng như muội có lẽ lão thiên chiếu cố. Thật không ngờ dĩ nhiên cũng làm ký xuống thứ hai tinh tướng. Cho nên ngươi cố ý yếu thế, làm cho người ta hiểu lầm ngươi không có uy hiếp. Bình thanh hiên nói, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Giải chân nguyên cười cười thế nhân nhưng lại không biết thiên lao tinh thiên lao còn có thứ hai thiên phú. Cái gì, chỉ cần thiêm hạ khế ước sau là thủy khốn tại tinh thai. Thẳng đến thiên thư xong xuôi, như vậy cảnh giới tăng lên so với tu luyện nhanh A Dương Lạc Thủy nâng lên đại đao. Mày mày răng, thậm chí có bực này sự tình, bình thanh hiên mặt không có chút máu. Giải chân nguyên cười không đáp, tự tại bình thanh hiên nói chuyện lúc, mục thiến ảnh đã lần nữa tiềm hành, địa giai xanh ly từ biệt đồng thời phát động. Một hơi trong lúc đó tự tránh được hầu Nhược Lan thiên tầm bảo tia lưới cùng Dương Lạc Thủy thiên lao khí tức lập tức hoàn toàn biến. Mất cùng lúc, bình thanh hiên cũng là lập tức thúc giục thiên địa huyền hoàng tự kiếm đem giải chân nguyên vây hãm nhập trong kiếm trận. Một khi thân hãm thiên địa huyền hoàng kiếm chung, cho dù tinh không tu sĩ đều mà có thể xoay người bốn đạo nghiêm nghị kiếm quang lẫn nhau tương liên hình thành thiên địa hư không? Bình thanh hiên có nắm chắc cho dù giải chân nguyên ngăn cản ở thiên địa huyền hoàng tư kiếm. Nhưng là tất nhiên sẽ làm hắn lực bất tòng tâm, mà mục thiến ảnh xanh ly từ biệt là chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là bình thanh hiên nhưng lại xem nhẹ một điểm. Nếu như hắn sở tác sở vi thực tại giải chân nguyên tính toán chính giữa. Như vậy lúc này thiên địa huyền hoàng cũng sớm là ngờ tới. Quả nhiên giải chân nguyên cười nói, thanh hiên sư đệ cái này thiên địa huyền hoàng tốt thì tốt. Nhưng lại quên một kiện đồ vật, cái gì, giải chân nguyên cười chung cổ tay một phen, nhảy ra một mặt phiên kỳ, này kỳ vẽ âm dương tứ cực, bao vây hỗn độn khí, quanh quẩn hồng hoang chi linh, thả ra màu xám hào quang này kỳ vừa ra, thiên địa huyền hoàng tứ kiếm lập tức nhất thể chiến minh. Thiên địa hư không lập tức bị hào quang nhất hãm nhiệm kỳ, bình thanh hiên như thế nào khu động tứ kiếm đều không thể nhúc nhích. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thanh hiên không biết cái này vũ trụ hồng hoang phiên cũng không kỳ quái. Dù sao này phiên từng là bổn phái đệ nhất vị hóa tinh yên diệt tổ sư Thanh Hư tiên nhân pháp bảo đâu giải chân nguyên bình thản chịu đựng gian. Khổ nói cầm trong tay vũ trụ hồng hoang phiên nhoáng một cái. Thiên kiếm, địa kiếm, huyền kiếm, hoàng kiếm ngưng lại giữa không trung tiếp theo từ kiếm kiếm trận hư không rồi đột nhiên hiện ra hồng hoang thay chi cảnh. Nhật nguyệt tinh thần ra hết trong đó cũng không đủ nguyên bản thiên địa huyền hoàng kiếm trận lúc này thật giống như chính thức bốc cháy. Lên khí thế so với lúc trước phi lạnh thấu xương gấp trăm lần. Bình Thanh Hiên quá sợ hãi. Không chút do dự tế ra pháp bảo phi kiếm, bùa, thần thông vô số thủ đoạn. Tiếp theo xoay người bỏ chạy. Chỉ là hắn xếp đặt bẫy dập trái lại đem chính mình xếp đặt. Thì như thế nào chạy trốn được? Thiên địa huyền hoàng từ kiếm lay động ra tứ đạo kiếm quang. Vừa vỡ pháp bảo, nhị phá phi kiếm, tam phá bùa, tứ phá thần thông, nhật nguyệt tinh thần biến mất trong lúc đó. Giết Bình Thanh Hiên mình đầy thương tích cùng lúc đó. Khế chủ đã bị tổn thương. Mục Thiến Ảnh cũng là thâm thụ hắn hại. Khí tức lập tức hiển sơn lộ thủy. Hiện ra nguyên hình, thiên lao tinh dương lạc thủy chờ lâu ngày. Dẫn theo xương hoa ánh trăng đao nhất thức địa giai lăng trì sử tử. Mãnh liệt đao mang vô hình vật chất bao trùm mà đi. Phối hợp thiên lao tinh dương lạc thủy thiên lao thiên phú. Cái này lăng trì sử tử khiến cho Mục Thiến Ảnh thân hãm vũng bùn bình thường. Lại nửa bước khó đi, trơ mắt nhìn xem đại đao đánh xuống. Mục Thiến Ảnh song đao đi ngăn. Ngũ tinh song đao nhưng lại ngạnh kháng hạ dương lạc thủy địa giai lăng trì sử tử. Chỉ là giải chân nguyên cười cười. Ngón tay một điểm, một đạo tam thanh nguyên thủy tiên quang đánh tới. Mục Thiến Ảnh phòng ngự ngưng phá. Tạm biệt dương lạc thủy thúc mục ngất lời. Xương hoa ánh trăng như áp cắt hạ Mục Thiến Ảnh ngực đao phong thượng lạnh thấu xương đao khí tư tán đổ xuống. Thật giống như một vạn đem đao nhọn thổi mạnh Mục Thiến Ảnh trên người da thịt. Cho dù tinh tướng thân thể bất tử bất diệt nhưng nhìn về phía trên cũng là cực kỳ đáng sợ. Máu tươi như bộc bố cuồng phun, kịch liệt đau nhức làm cho Mục Thiến Ảnh mất đi cơ hội phản ứng. Đối mặt chân hoàng cảnh võ tướng chính diện một đao, không có bất kỳ lo lắng, rơi xuống và bị thiêu cháy tại tinh thai. Bình Thanh Hiên gặp Mục Thiến Ảnh vừa chết cũng là bi thương gần chết. Biết mình là được thiết kế. Hôm nay chẳng những giết không xong cái này đại sư huynh. Ngược lại sẽ bị mất tánh mạng mình hắn một bên tế ra pháp bảo. Thần thông đi ngăn cản hồng hoang kiếm trận, giải chân nguyên không lưu tình chút nào. Trong kiếm trận kim xà cuồng vũ, bầu không khí hô gào thét, càn khôn nhộn nhạo, tiếng sấm kịch liệt, chấn động tiên vực, tư thanh bảo kiếm tất cả bắn nhất đạo quang mang, thẳng hướng trong trận địa Bình Thanh Hiên vọt tới. Bình Thanh Hiên đánh cho dùng mình một cái, lòng nóng như lửa đốt, Bình Thanh Hiên khổ tâm tu luyện, thần thông cũng là không ít, đối mặt cường đại thiên địa huyền hoàng hồng hoang kiếm trận lại cản trở vài sóng sư huynh tha mạng. Tại hạ biết sai rồi hắn vội vàng hô lớn, cũng không có lúc trước này kiêu ngạo bộ dáng, sư đệ cho rằng sư huynh theo đạo huấn không nghe lời phản nghịch đệ tử sao. Giải chân nguyên lắc đầu. Cầu sư huynh hạ thủ lưu tình, Thanh Hiên nguyện cho sư huynh làm trâu làm ngựa này từ lôi ma đầu mới là địch nhân nguy hiểm nhất. Nếu không có Thiến Ảnh thứ giết, khoảnh khắc tử lôi ma đầu tuyệt không khả năng. Còn thỉnh sư huynh hiểu rõ ràng A Bình Thanh Hiên sợ hãi kêu lên. Kiếm trận kiếm quang bình tức trong nháy mắt, giải chân nguyên như có điều suy nghĩ. Lời này ngược lại có lý. Đối phó từ lôi ma đầu lời nói chính diện phải không quá sự thật. Biện pháp duy nhất là tất cả người liên thủ hỗn chiến chung. Do đỉnh cấp thích khách ám sát, cầu sư huynh buông tha Thanh Hiên. Sau này Thanh Hiên nguyện vì sư huynh đầu ngựa là xem Bình Thanh Hiên vội vàng nói. Thích khách đều là người vô tình không đáng tin tưởng dương lạc thủy cười lạnh. Tại hạ tuyệt không dám có dị tâm a, vì đối phó từ lôi ma đầu. Còn thỉnh sư huynh mở một mặt lưới, sư đệ nói cũng đúng tử lôi ma đầu hôm nay thực lực cường đại. Dù cho còn lại hàng tinh giả liên thủ chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chế phục hắn. Nếu như thiếu sư đệ loại này đỉnh cấp thích khách, như vậy đối phó hắn tựu không hy vọng giải chân nguyên như có điều suy nghĩ. Sư huynh hôm nay Tử Lôi ma đầu mới là chúng ta cộng đồng địch nhân. Sư đệ nguyện máu chảy đầu rơi trợ sư huynh trở thành bá chủ Bình Thanh Hiên vội vàng biểu chân thành. Sinh tử giữ tại trong tay đối phương cũng không phải do hắn không ăn nói khép nép. Hảo một cái máu chảy đầu rơi. Sư huynh tựu xem trước một chút ngươi chân thành giải chân nguyên cười ôn hòa nói. Bình Thanh Hiên song đồng khẽ giật mình. Giải chân nguyên pháp quyết thúc dục thiên địa huyền hoàng hồng hoang kiếm trận kiếm ba như nước thủy triều. Giết Bình Thanh Hiên một cái cánh tay bị phế vì cái gì Bình Thanh Hiên kêu thảm thiết. Bị một cái gai khách nhớ thương luôn không quá thoải mái xin mời sư đệ hiện tại máu chảy đầu rơi giải chân nguyên nhẹ gật đầu. Chính cười, đột nhiên, nghe được Hầu Nhược Lan kinh hô. Lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người thẳng sâu mà đến. Giải chân nguyên trốn tránh không kịp, bị một đao xuyên thấu lá phổi đau thần thức đều diệt kiếm trận lập tức tản ra. Tỷ tỷ là đối thủ của ta sau lưng truyền đến một đối ảnh thanh âm. Tam thanh kiếm giải chân nguyên quát to một tiếng. Thái thượng ngọc thanh phi kiếm hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng xóa đi một đối ảnh. Nhưng lại một đạo tàn ảnh. Địa toại tinh cực nhanh lui ra phía sau lánh ra. Bình Thanh Hiên cửu tử nhất sinh. Xoay người sử xuất độn pháp chạy trốn. Chỉ cần tránh được một kiếp. Sau này nhất định phải cái này giải chân nguyên trả giá thật nhiều. Chính là vừa mới xoay người nhưng lại run lên tù phạm nghĩ vượt ngục sao. Dương Lạc Thủy ở trước mặt hắn xuất hiện. Thần sắc tốc mục này cây đại đao nhìn thấy mà giật mình a Bình Thanh Hiên quát to một tiếng. Dương Lạc Thủy mặt không biểu tình một cái huyền chiêu ngũ đao phân thây năm đạo đao khí cắt qua Bình Thanh Hiên thân hình. Nam nhân không dám tin nhìn xem Dương Lạc Thủy. Không, Bình Thanh Hiên không cam lòng hắn lòng dạ. Thủ đoạn của hắn, dã tâm của hắn, đây hết thảy chỉ là trong chớp mắt tựu như ảo ảnh trong mơ nghiền nát. Không, Bình Thanh Hiên thủ cước cùng thủ cấp ly khai thân thể. Đứt gãy trên mặt đất. Cặp kia mở to hai mắt từng ước mơ qua tương lai vô số huy hoàng. Chỉ là giờ này khắc này đã vĩnh viễn định dạng, không cách nào khép lại. Thiên cứu tinh mục thiến ảnh tinh trụy, giải chân nguyên lạnh nhạt như cúc tiếp nhận thiên cứu tinh tinh lực cùng tam bổn thiên thư cùng với ngũ tinh song đao. Người giết tỷ tỷ mục đối ảnh đại khóc lên nguồn tài. Giải chân nguyên mục quang trở lại mục đối ảnh trên người rõ ràng liền Lạc Thủy thiên lao thiên phú đều trói không được ngươi đánh lén. Xem ra xem thường ngươi, đi tìm chết mục đối ảnh quát to một tiếng. Thân ảnh tiềm hành, nhất trương mê huyễn lưới lớn thản nhiên triển khai. Hầu Nhược Lan sử xuất lần thứ ba địa giai lưới vô cực mục đối ảnh thân ảnh đột nhiên biến mất tại võng hạ. Giải chân nguyên sững sờ, đột cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo nghiền nát nguyệt quang rồi đột nhiên phiêu đến trước mắt. Địa giai ám sát, dưới ánh trăng gặp lại. Giải chân nguyên trong nháy mắt vết thương chồng chất. Hắn thật không ngờ thích khách này lợi hại như vậy. Vội vàng đánh ra thái thanh tiên quang. Muội muội, ngươi quá không coi ai ra gì. Dương Lạc Thủy chân hoàng cảnh toàn bộ triển khai. Nặng nề mà một đao quét tới. Mục đối ảnh địa giai liền giết giải chân nguyên vài đao. Nhưng là giải chân nguyên có Dương Lạc Thủy thiên phú, thân mình võ nghệ cũng không kém chống lại đạo này ám sát. Đợi cho Dương Lạc Thủy công tới, mục đối ảnh lần nữa ẩn núp lúc này đây, giải chân nguyên nhưng lại thao khởi thiên địa huyền hoàng tư kiếm. Xem tại trước ngươi cứu ta một mạng, cô nương, ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng. Giải chân nguyên cảnh giác chung quanh. Xuất ra một khỏa đan dược nuốt vào. Tiếp theo dùng phi kiếm hộ thân, chủ nhân Dương Lạc Thủy ngừng lại rồi hô hấp, tìm tòi tam thanh vực mỗi hẻo lánh. Cái này địa toại tinh thật sự rất cổ quái, này sát khí lại vô tích có thể tìm ra, cho dù là ông trời của nàng lao cũng khó khăn dùng vây khốn. Nàng này không thể lưu giải chân nguyên tâm thần vừa động. Đột nhiên xuất ra lệnh bài, này lệnh nhất tế, tự thúc dục thái thượng đạo hộ phái trận pháp. Lập tức tam thanh vực chấn động lên, lượn lờ tiên quang như vân vụ nhảy lên cao, nối thành một mảnh đem cả tam thanh vực vây quanh. Lúc này, coi như là một con kiến đều đừng muốn rời đi. Cách chương.